phần 2.8. Triệu Tư Viễn đang cao hứng bị cắt ngang vốn đã cực kỳ khó chịu, nhìn mấy nam nhân vẫn còn dáng vẻ thần hồn điên đảo nhìn chằm chằm Tuyền Cơ, ngay lập tức cơn giận từ trong lòng bùng phát hướng về mấy kẻ lớn mật bên cạnh. Một cái chắn trước người Tuyền Cơ, Triệu Tư Viễn lạnh lùng nói, to gan, ai cho các ngươi tiến vào. Mấy tên công tử sang trọng này vốn mang khí thế hung hăng muốn tìm tên đầu sỏ gây tội đả thương người, không ngờ lại không cẩn thận đụng phải nữ quyến nhà người ta. Nghĩ đến vừa rồi đã thất lễ với nữ tử xinh đẹp sau lưng Triệu Tư Viễn, đâu còn nửa điểm uy phong lúc mới vào cửa. Nhìn lại mặt Triệu Tư Viễn, trong kinh thành có chút ánh mắt cũng biết đó là thế tử của Triệu Vương Phủ, thân phận vừa phú còn quý, thật là đắc tội không nổi. Công tử áo lam cầm đầu hơi hơi vái chào, vẻ mặt ôn hòa nói, đắc tội rồi, trong chuyện này nghĩ chắc có chút hiểu lầm, vừa rồi bằng hữu của tại hạ ở dưới lầu bị bắn lén, nhìn thấy hung khí chắc là từ vùng phụ cận bắn ra, mạo muội làm phiền, xin lỗi xin lỗi. Vốn cho là với thân phận của hắn, không cần phải nén giận như thế, chẳng qua là không muốn lưu lại ấn tượng xấu hung bạo vô lễ trước mặt mỹ nhân, vì vậy muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu như có thể kết giao tình với Triệu Tiểu Vương gia, làm quen được với vị mỹ nhân đứng sau hắn, vậy thì càng tốt. Nói được đến thế này, không cần thiết phải tiếp tục gây ầm ĩ. Tuyền Cơ lay lay ống tay áo của Triệu Tư Viễn, đợi hắn quay đầu lại nhìn lên, nhẹ nhàng lắc đầu với hắn ý bảo không nên tiếp tục dây dưa với bọn họ. Vốn dựa vào tính tình được thể sẽ không buông tha cho người ta của Triệu Tư Viễn, tính hung dữ mà phát tác thì bất kể có lý hay không cũng có khả năng sẽ đem cả nhóm đối phương đánh ổ trận. Nhưng nghĩ tới bên cạnh còn có Tuyền Cơ chỉ là một nữ tử yếu đuối, có nhiều bất tiện, chỉ đành không cam lòng coi như không có gì. Triệu Chính khó có khi thấy được Tiểu Vương gia chấp nhận nhẫn nhịn, với bản lĩnh thuần hóa người khác của Tuyền Cơ cũng phải kính nể. Nhưng trong quan niệm của Triệu Tiểu Bá Vương chưa từng có khái niệm chủ động dọn dẹp tàn cuộc, thân là thuộc hạ không thể làm gì khác hơn là chấp nhận ra ngoài giảng hòa, nói hơn nói thiệt, vừa đấm vừa xoa mới mời được mấy vị tôn đại thần đi. Thật mất hứng, Triệu Tư Viễn vẫn cảm thấy khó chịu. Được rồi, ăn no rồi chúng ta đi chỗ khác chơi. Tuyền Cơ cười một tiếng bảo hai nam nhân lớn nhỏ tiếp tục bữa ăn. Triệu Chính sống chết cũng không chịu cùng ngồi xuống ăn cơm, lý do là tôn ti khác biệt. Tiểu Vương gia Triệu Tư Viễn đã quen làm như không có việc gì. Tuyền Cơ lại không vui, Triệu đại ca, ngươi nói như vậy có phải cũng muốn ta và ngươi cùng nhau ra ngoài mở một bàn cơm khác, để một mình hắn ăn một bàn a? Nghe nói ta cũng là thuộc hạ của Vương gia hắn, thân phận so với ngươi cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Lại còn đồng cảm nhìn Triệu Tư Viễn một cái nói, đáng thương, xem ngươi ngay cả một bữa cơm cũng không có người nào chịu ăn cùng với ngươi. Triệu Tư Viễn giận đến trợn mắt, Triệu Chính không dám từ chối nữa. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, Triệu Tư Viễn từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào cùng ăn cơm làm hắn cười cười náo náo như vậy. Nếu như có tình cờ ăn cơm cùng phụ vương và tổ mẫu, cũng chỉ ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Trưởng quỹ biết là tiểu chủ tử của mình tới dùng cơm, đương nhiên nào dám không có mắt mà chạy tới thu tiền. Ba người ăn cơm xong liền nghênh ngang đi ra cửa. Tuyền Cơ xoa xoa cái bụng hơi tròn, cười nói, ăn cơm bá vương cảm giác thật tốt a. Triệu Tư Viễn tâm tình cực tốt, mang theo đoàn người xuất phát đi tới chợ đêm. Triệu Chính thấy Tuyền Cơ khó mới được một lần ra ngoài, tự nhiên cũng không muốn làm bọn họ mất hứng. Chợ đêm ở cổ đại cũng không phải ngày ngày đều có, một năm cũng chỉ có mấy lần như vậy, người rất đông. Tuyền Cơ đội mũ xa cả ngày, thấy có bán mặt nạ, liền vội vàng chạy đến chọn lựa một cái mặt nạ quỷ cực kỳ xấu xí đội lên. Triệu Tư Viễn nhất thời cao hứng cũng chọn một cái. Hai người mang mặt nạ muốn Triệu Chính đánh giá của người nào kinh khủng hơn, làm Triệu Chính giờ khóc giờ cười. Ba người đang chơi cực kỳ vui vẻ, chạm mặt một đám người kéo đèn lồng hi hi ha ha đi tới, không cẩn thận tách ba người ra. Tuyền Cơ bị một người xô đẩy tới góc tối trong con phố, bên tai truyền tới một giọng nói quen thuộc, tiểu muội, đi theo ta. Trước mắt thoáng một cái, trên mặt nạ của mình lại bị đắp thêm một cái mặt nạ. Tay áo của Tuyền Cơ bị người túm lại, kéo thẳng tới trong một ngõ hẻm. Người trước mắt xoay người lại, chính là Dịch Thanh Vân. Tuyền Cơ hoan hô một tiếng, tháo mặt nạ xuống cười nói, đại ca, đã lâu không gặp. Dịch Thanh Vân cười một tiếng, cặp mắt phát sáng, nhìn thấy tiểu muội thật không có chuyện gì,